Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đẩy cô ngã ngửa ở sảnh công ty. Mọi nhân viên khác có mặt ở trong công ty, ai nấy đều khen ngợi cô trong lòng. Vì mọi người cô thư ký kia rất hống hách, luôn cho rằng mình được tổng tài coi trọng, nên thường hay lên mặt dạy đời mọi người. Nên cho dù cô ta có ngã đau như thế nào đi nữa, nhưng không có một ai đỡ cô ta dậy. Cô ta bị ngã uất ức lắm, liền xông đến định cho cô một bạt tai. Nhưng cô ả như ra tay nhanh hơn, tát cho cô hai cái thật đau vào mặt, rồi cười như một thiên thần vậy. Cái tát thứ nhất, tôi dạy dỗ cô không nên nhìn mặt mà nhận xét người khác. Cái tát thứ hai là dạy dỗ cô không nên quyến rũ chồng của tôi. À mà quên, không giới thiệu cho cô biết, tôi đây là vợ của tổng tài cao ốc này, là bà chủ ở đây. Mọi người đây đều bất ngờ. Không thể ngờ tới được, bà chủ lại mang cơm đến cho bác đại nhân, lại còn bị cô thư ký kia ngăn cản không cho lên. Thật đúng là làm cho mọi người bị hù dọa mà. Không biết Lãnh Gia Minh đã đứng đó bao giờ và chứng kiến hết tất cả những việc bà xã đã làm. Anh không tức giận mà còn vội vã chạy đến bên cạnh vợ mình mà sủng nịnh. Bà xã, em có bị thương không? Nào, để anh đưa em lên phòng kiểm tra xem. Nói rồi anh dẫn cô đi lên phòng tổng tài. Trước khi đi cô còn bày ra bộ mặt uất ức lắm. Chồng à, anh còn giữ cái loại người đi quyến rũ chồng của người khác sao? Cô từ ngày mai không phải đến công ty làm nữa nhé. Tất cả mọi người lại bị dọa cho sợ. Bác đại nhân của bọn họ từ lúc nào lại chịu nghe lời người khác như vậy? Từ lúc lấy Lãnh Gia Minh, Mạc Gia Tuệ cảm nhận được tình yêu thương của anh và gia đình. Cô cười nhiều hơn, mỗi đêm không còn ác mộng như trước nữa. Và đặc biệt bây giờ trong bụng cô còn có bảo bối, là kết tinh tình yêu của hai người. Nhà họ Mạc từ khi biết Mạc Gia Tuệ mang thai trở nên nhộn nhịp hơn. Ngày ngày nghiên cứu xem làm thế nào để chăm sóc tốt cho đứa con gái bảo bối. Còn Lãnh Gia Minh hiển nhiên là rất vui mừng, ngày ngày đi làm về sớm để chăm sóc cô. Vì vợ mang thai tính tình thay đổi bất ngờ, nên làm cho anh khá mệt mỏi. Ban ngày ở công ty là một đống công việc, tối về nhà chẳng những không được ôm vợ ngủ, mà còn bị vợ đuổi ra khỏi phòng với cái lý do trời ơi đất hỡi. Em mang thai rất béo nên không muốn anh nhìn thấy. Vì vậy anh ra phòng khách ngủ đi nhá. Đóng cửa rầm một cái, sắc mặt của người nào đó đen như đít nồi. Anh than thầm trong lòng. Chết mệt. Dù anh mời bao nhiêu là chuyên gia nấu ăn giỏi nhất về làm món ăn cho cô, nhưng phụ nữ mang thai rất khó chiều, cô không chịu ăn gì hết. Anh lại bỏ thời gian đi học nấu ăn để nấu ăn cho cô. Từ lúc vợ mang thai, anh không được đụng vào cô nên rất khó chịu. Anh từng nghĩ tại sao lại phải có con, nhưng vì vợ anh rất thích trẻ con nên anh cũng không dám nói ra suy nghĩ. Đêm tháng 12, thời tiết có chút se lạnh. Ban đêm thành phố A thật rực rỡ ánh đèn. Bên cửa sổ một cô gái xinh đẹp như thiên thần đang đưa mắt hướng đến một nơi rất xa. Cánh cửa phòng mở ra lúc nào cô cũng không hề để ý. Lãnh Gia Minh từ đằng sau ôm lấy vợ, rồi khẽ xoa bụng của cô. Anh biết cũng sắp đến thời gian sinh, nên anh không rời xa Mạc Gia Tuệ nửa bước. Đứa con trong bụng của họ thật là nghịch ngợm, lúc nào cũng làm cho vợ anh khó chịu. Có một lần đứa con này còn làm cho vợ anh đau bụng không thôi. Anh vừa lo lắng cho vợ lại vừa bất lực không thể chịu đau thay cho vợ. Anh liền quát lớn. Đợi ngươi được sinh ra rồi, ta nhất định sẽ dạy cho ngươi một bài học vì làm cho vợ ta đau đớn như vậy. Khi nghe xong Lãnh Gia Minh nói, mọi người đưa mắt lườm anh một cái. Anh làm như mình nói đúng, mặt lạnh lùng không cảm xúc. Anh ôm cô sợ cô bị đau nên rất ôn nhu, nhưng lại phát hiện cô có chút khác thường nên đã đưa cô đến bệnh viện tư. Bác sĩ khám cho Mạc Gia Tuệ rồi đưa cô vào phòng đẻ luôn. Lãnh thiếu phu nhân sắp sinh rồi. Lãnh thiếu, phiền ngài đi làm giấy nhập viện cho phu nhân ngay đi. Lãnh Gia Minh bất động. Để sao? Bác sĩ đứng cạnh gật đầu một cái rồi nói. Vợ của ngài có khả năng sinh non. Anh chạy đi làm giấy nhập viện cho cô, còn thông báo cho ba mẹ vợ. Ai cũng lo lắng cho cô. Trong hành lang anh lo lắng không thôi. Anh sợ vợ và con của anh sẽ xảy ra chuyện gì không hay. Cửa phòng mổ cuối cùng cũng mở ra. Bác sĩ ôm một đứa bé trai. Lãnh thiếu, chúc mừng ngài là một tiểu thiếu gia rất khỏe mạnh. Anh đi đến ôm lấy con trai, mặt có chút lo lắng hỏi. Vợ tôi sao rồi? Phu nhân bị kiệt sức nên đã được đưa vào phòng VIP. Rồi Phu nhân bị kiệt sức nên đã được đưa vào phòng VIP rồi, thưa lãnh thiếu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net